Mặt thế trường thượng thất tinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Lưu Hải mới lao ra cửa không bao lâu, Ngụy lão đầu đã thấy trong chiếc xe còn lại dưới lầu có 3 người nhảy xuống, giết sạch mấy con tang thi phụ cận ở cửa rồi lui vào trong chung cư. Khi Lưu Hải xuống đến lầu 2, ở cửa có 3 người đàn ông mặc áo rằn di cũ xông lên. 3 người đàn ông thấy Lưu Hải, nhất thời đều chỉ thẳng nòng súng vào cậu. Lưu Hải lập tức nói, chờ một chút không nên nổ súng, tôi không phải tang thi. 3 người kia hiển nhiên đã nhìn ra cậu là người, bất quá vẫn chỉ nòng súng về phía Lưu Hải, người bên cạnh nói với tên đầu chọc ở chính giữa. Đại ca, người chúng ta cần tìm là hắn sao? Người đàn ông đầu chọc kia nghe vậy lập tức dùng cán súng đập đầu nam nhân mở miệng nói chuyện bên cạnh, sau đó lấy ra một bức ảnh từ túi áo quát với bọn họ. Phắc mắt hai đứa bọn bay mù rồi sao, chúng ta cần tìm là một người phụ nữ với một đứa con nít, con mẹ nó có phải ra ngoài quá lâu rồi, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được hay không? Nam nhân kia xoa cái đầu sưng không dám hé răng, đi, đến lầu 10. Tên đầu chọc không hề nhìn Lưu Hải một cái, quay đầu, sau khi bắn nổ đầu hai con tang thi, 3 người lấy tốc độ cực nhanh đi lên lầu trên. Lưu Hải mới nghe thấy đối thoại của bọn họ, có thể 3 người này là đến tìm người, mặc dù như thế cậu vẫn không muốn từ bỏ hy vọng duy nhất có thể rời khỏi nơi đây, sau khi chém 2 nhát rớt đầu hai con tang thi tiếp cận cậu, lại nói với 3 người đàn ông kia. Xin lỗi, tôi rất quen thuộc chung cư này, nếu các anh muốn tìm gì tôi có thể hỗ trợ. Tôi còn có 2 đồng bạn đều là người sống sót nơi đây, một hồi khi các anh rời đi có thể mang chúng tôi cùng đi không, chúng tôi đều là nam cũng có thể hỗ trợ giết tang thi. Sau khi 3 người kia nghe vậy, có một người chào phúng xùy một tiếng, tuyệt không dừng lại bước chân, bất quá đầu chọc lại đột nhiên nâng tay, 3 người đó mới dừng lại. Đầu chọc quay đầu nhìn về phía Lưu Hải mang ánh mắt tha thiết, vẻ mặt có chút khó hiểu hỏi. 3 người các cậu vẫn luôn ở chỗ này. Lưu Hải vội vàng gật đầu nói. Phải, bắt đầu từ khi tang thi bùng nổ, 3 người chúng tôi vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư. Đầu chọc kia nga một tiếng, quay đầu liếc nhìn 2 người còn lại, rồi nhìn thân hình Lưu Hải, sau cùng nói. Cậu sống ở đâu? Lưu Hải vừa nghe liền cảm thấy chuyện này có cơ hội, lập tức vui sướng trả lời. Chúng tôi đều sống ở lầu 3. Được không tệ a nhóc, có thể chống đỡ được đến bây giờ cũng không dễ dàng. Cậu trước hết cứ ở lầu 3, khi chúng tôi xuống sẽ đến tìm cậu. Nói xong nháy mắt với một người đàn ông bên cạnh, kế đó cùng người còn lại phóng về phía lầu 10. Thái độ người đàn ông kia rất khách khí nói, sống ở lầu 3 đúng không? Đi thôi, Lưu Hải lập tức đáp tiếng, sau đó đổi dao qua tay trái, xông lên vài bước cảm kích nói. Cảm ơn các anh a, các anh là bộ đội nào của quốc gia? Người đàn ông kia nghe vậy nhịn không được ha một tiếng, dường như cảm thấy rất buồn cười, bất quá liền phản ứng lại nói. Tổng bộ đội của chúng tôi ở thành B, nơi khác đều là tự biên, nào còn có quân chính quy, đều là tán binh. Sau khi Lưu Hải nghe xong liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, kế đó lại hỏi. Vậy các anh đều thuộc về bộ đội tự biên sao? Người đàn ông kia quay đầu khó hiểu nhìn Lưu Hải 2 lượt, sau đó nói ứng phó. Coi như vậy đi, thuộc về loại lính đánh thuê, chỉ cần cho đồ với thức ăn, chúng tôi sẽ làm việc cho bọn. Góc truyện audio.com, họ, Lưu Hải lập tức trở nên cao hứng, lính đánh thuê trong điện ảnh cậu xem trước đây đều là anh hùng mặt thế, lúc này cậu rất muốn nói trong nhà có không ít thức ăn, có thể đưa phân nửa cho bọn họ, hy vọng có thể thuê bọn họ. Bất quá nghĩ đến những thức ăn đó không phải của cậu, đành nuốt lời sắp nói xuống, chuẩn bị một hồi tìm Ngụy lão đầu và Trương ca thương lượng một chút, xem có thể để những người này dàn xếp chút hay không. Rất nhanh 2 người đã tới lầu 3, người đàn ông kia vừa thấy 2 cánh cửa thép thuần chất nguyên vẹn không hư hao gì, ánh mắt nhất thời lấp lóe, kế đó lộ ra chút nụ cười nói. Mở cửa ra đi, tôi xem tố chất thân thể của 2 người kia thế nào. Lưu Hải hơi do dự, nhưng vẫn không nghi ngờ gã ta, tiến lên gõ cửa, Ngụy ra, người phía dưới là lính đánh thuê, nói muốn dẫn chúng ta đi, mọi người mau ra đây a. Kết quả gõ nửa ngày, bên trong không có ai đáp lời, đổi lại lúc bình thường Ngụy ra căn bản sẽ không như vậy, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hải cảm thấy có chút bất an, rồi lại vội vàng đi gõ cửa nhà Trương Thư Hạc, lặp lại lời vừa nãy một lần nữa, kết quả bên trong vẫn không có nửa động tĩnh. Nhất thời, trong lòng Lưu Hải thoáng giật mình, cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đó tuy rằng cậu kích động trong lòng, thấy được hy vọng bức thiết muốn bắt lấy, nhưng còn chưa phải tên ngốc, trong nháy mắt lý trí đã về lại trên người cậu, khóe mắt thoáng nhìn người có hỏi tất đáp ban nãy. Ánh mắt gã lúc này đang nhìn hành lang phía trên, trong tay lại loay hoay súng, mà vị trí nòng súng lại vẫn luôn hướng về phía Lưu Hải. Bình thường không phải nòng súng luôn nhắm vào kẻ địch sao? Toàn thân Lưu Hải nhất thời rơi mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt ý thức được là mình vô chi hại chết người, cậu chỉ nghĩ những người này nhất định sẽ cứu bọn cậu, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, lại không ngờ rằng, có lẽ bọn chúng không phải chúa cứu thế, mà là những kẻ liều mạng. Kỳ thực có thể phát hiện được đầu mối từ những lời ban nãy của bọn chúng, hiện tại bộ đội quân nhân ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, thì thế nào sẽ cố ý lãng phí súng ống đạn dược đến một tòa chung cư cũ ở thành S cứu người, hiển nhiên là một đám những kẻ nguy hiểm vô tổ chức, nói là lính đánh thuê thế nhưng hiện tại là mà thế, người bình thường đều có thể giết người, huống hồ là lính đánh thuê. Nhất thời, lòng bàn tay Lưu Hải đầy mồ hôi lạnh, nắm thật chặt dao phay trong tay, đang do dự có nên thừa dịp gã chưa chuẩn bị quật ngã gã không, thì lúc này từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Phác tòa nhà này sắp không chịu được nữa rồi, đập hai cái mà tường đã nứt. Quản nhiều như vậy làm gì, mày còn muốn sống ở đây sao? Mặt khác còn có hai tiếng bước chân một lớn một nhỏ, thanh âm một người phụ nữ khiếp nhược nói. Các người thật là do chồng tôi phái tới. Trong hành lang trầm mặc một hồi, kế đó có người tiếp lời. Chính xác đó chị dâu, lần này chúng tôi đến chính là muốn mang chị với con trai chị trở lại, là chồng chị cố ý tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi tới cứu chị với đứa nhỏ. Mommy, Baba tới tìm chúng ta, trong đó trộn lẫn thanh âm vui sướng của một đứa trẻ. Ừ, chúng ta rốt cục cũng được cứu rồi con trai. Tuyệt vọng phùng sinh, người phụ nữ đã vui cực mà khóc. Sau khi nghe thấy đối thoại trong hành lang, Lưu Hải một mặt chấn kinh trong thời gian dài như thế, trên lầu thế mà. Gocchuyenaudio.com, vẫn còn người ở, trước đây gần như mỗi ngày cậu đều phải đi lên giết tang thi một lần, thế mà không hề phát hiện, bất quá trong đó có cánh cửa vẫn luôn đóng chặt cậu đập hai lần cũng không đập ra. Chẳng lẽ hai người kia sống trong cánh cửa đó sao? Không cách nào tưởng tượng được hai người đó sinh tồn thế nào? Trừ bỏ những nghi vấn này, trong lòng Lưu Hải lại lần nữa dấy lên hy vọng, có lẽ ban nãy cậu nghĩ quá nhiều rồi, những người mặc áo giản dị này thực sự là lính đánh thuê, nếu là tới cứu người, khả năng tuyệt không phải ác đồ gì. Theo tiếng bước chân đến gần, Lưu Hải thấy bốn người xuống từ lầu trên, hai người đàn ông lên lầu trước đó, được kẹp bảo hộ ở giữa là một người phụ nữ mặt vàng già nua gầy yếu đến mức da bọc xương, người phụ nữ còn dắt một đứa trẻ cũng nhỏ gầy như cô ta, có chút giống tiểu la bạc đầu được vẽ trong cuốn sách nào đó trước đây, chỉ còn lại cái đầu to với một đôi mắt to. Tống Chấn Trung, một liệt sĩ cách mạng, tên hiệu Tiểu La Bạc Đầu, là con út của Tống Khỉ Vân và Từ Lâm Hiệp, sinh năm 1941 ở Tây An. Do cha mẹ bị đặc vụ quân thống của chính phủ quốc dân bắt bỏ tù, năm ấy Tống Chấn Trung mới 8 tháng cũng bị bỏ tù theo cha mẹ. Vì khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phát dục không tốt, đầu to thân nhỏ. Đóng ngoặc đơn, trong tay hai người đàn ông đều xách chút túi đóng gói thức ăn với một số đồ dùng của phụ nữ trẻ con, sau khi thấy đồng bọn với Lưu Hải ở cửa lầu 3, tên đầu chọc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lưu Hải hỏi. Thế nào không thấy hai người khác ở cùng cậu ta? Đồng bọn của gã lại chỉ vào Lưu Hải nói. Ban nãy cậu ta gõ hai cánh cửa thế nhưng không ai ra mở. Tên đầu chọc thả đồ trong tay xuống, đi xuống cùng người đàn ông phía sau, nói với Lưu Hải. Chìa khóa đâu, mở cửa ra xem, nếu là thanh niên có thể chiến đấu chúng tôi sẽ cùng mang đi, nếu là người già thì lực bất tòng tâm. Trừ phi các cậu có lương thực chúng tôi ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Nói xong ánh mắt lấp lánh liếc về phía Lưu Hải. Trong lòng Lưu Hải đã có phòng bị, nếu đổi lại trước đó, sợ rằng cậu sẽ thực sự nói trong nhà có thức ăn, thế nhưng hiện tại, lòng phòng người không thể không có, đành phải nói nửa câu lưu lại nửa câu. Tôi không có chìa khóa, bởi vì tôi vốn sống trên lầu, được hai người kia thu lưu, vì vậy, bọn họ không mở cửa tôi cũng không có cách. Cậu vừa nói như thế, hiển nhiên tên đầu chọc biến sắc quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người còn lại, một người trong đó đột nhiên dùng súng chỉ vào Lưu Hải, không được động, cẩn thận súng cướp cò thành thật đứng ở đó. Kỳ thực ban nãy Lưu Hải chỉ đổi tay cầm dao một chút, lại không ngờ rằng trực tiếp khiến đối phương xé rách mặt. Một người khác dứt khoát tiến lên đạp cửa thép hai cái, quay đầu lại nói. Lão đại, cửa này là nguyên khối tấm thép quá mẹ nó dày, phỏng đoán là đặt làm, ngay cả tủ bảo hiểm của ngân hàng cũng không dày như thế, khẳng định súng bắn không ra, căn bản cậy cũng không nổi. Tên đầu chọc cũng có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh đã tiến lên dùng súng đặt sau ót Lưu Hải, sau đó bình tĩnh vừa cười vừa nói với mắt mèo ở cửa. Hai anh bạn trong nhà, ra đi, nếu không đồng bọn của mấy người sẽ phải bị nổ đầu đấy, chung quy không thể trừng mắt nhìn cậu ta chết ở cửa đúng không? Trong nhà tĩnh lặng, nửa tiếng vang cũng không có. Tên đầu chọc lên đàn. Mục đích của bọn tôi bất quá chỉ là gocchuyenaudio.com, lấy chút nước uống, dọc đường đi mấy anh em bọn tôi đều rất khát, chỉ cần các người mở cửa ra tôi bảo chứng tuyệt đối không thương tổn tánh mạng của các người với sinh mệnh quý giá của người anh em này. Nghe đến đó, Lưu Hải nhịn không được mở miệng mắng. Ích mẹ mày chứ, tên hói đầu chết bầm thăng thăng. Cho tới bây giờ cậu chưa từng mắng qua lời độc như thế, bất quá cậu cảm thấy mắng vẫn quá nhẹ, tên ngu nào sẽ tin lời chỉ lấy chút nước uống của mấy người. Lừa con nít chơi đi, thiệt cho mình trước đó còn tin, xem ra mình cũng là tên ngu não tàn chết bầm mà. May là ban nãy Trương ca với Ngụy gia không mở cửa, nếu thức ăn nước uống đều bị bọn chúng mang đi, vậy chết còn không phải chuyện sớm muộn sao? Lúc này cậu thập phần hối hận hành vi lỗ mãng ban nãy của mình, hối hận chỉ kém chút không hộc máu. Thấy bên trong vẫn không có nửa dấu hiệu mở cửa, sự kiên trì của tên đầu chọc rốt cục cạn, cười lạnh hừ hai tiếng nói. Không mở cửa đúng không? Vậy đừng trách tao đưa người anh em này của bọn mày lên đường. Lưu Hải đã sớm bị loại sinh hoạt hôm nay sống không biết ngày mai sẽ thế nào, hiện tại cưỡng gian đủ rồi, lúc này bất chấp hết nghiến răng nghiến lợi nói. Đám giết người cướp của cưỡng đoạt chết bằng bọn mày, muốn giết muốn lóc xương muốn nổ súng thì nhanh chóng cho cái thống khoái đi. Ngược lại mắng khiến hai tên bên cạnh vui vẻ. Đầu năm nay còn có đứa vội vã đi chịu chết, anh em của mày đều không ra cứu mày, mày còn ngu đến mức chết vì bọn nó, tính cách trung liệt này cũng thực khiến người ta bội phục. Như vậy đi, chỉ cần mày nói cho tao biết bên trong còn bao nhiêu thức ăn, chúng tao tạm tha mày. Lưu Hải Phi nhổ ra một cục đàm lên mặt đất, tao dù biết cũng không nói cho mày. Mới vừa nói xong đã bị người đàn ông bên cạnh dùng báng súng nện một cái, Lưu Hải nhất thời ôm bụng đau ngồi xổm xuống đất. Đôi mẹ con ở bên kia đã kinh hoàng lui tới góc tường, người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ kinh hoàng nhìn đám người này. Tên kia thu súng quay đầu nói, đại ca, làm sao giờ, thời gian của chúng ta không nhiều. Tên đầu chọc nhìn Lưu Hải, đánh giá chốc lát nói. Nuôi được khỏe mạnh như thế, khẳng định không chịu đói, trong nhà có đồ ăn cướp. Thế nhưng cửa thép này quá dày, đập không vào được. Tên đầu chọc hất đầu với người đàn ông đó. Đi, xuống dưới lấy hai bọc thuốc nổ nhỏ trên xe đặt ở cửa lầu ba, tao không tin đập không ra cánh cửa thép này, cho dù đập không nát cửa cũng phải đập ra tường bên cạnh. Được, em lập tức đi. Vừa mới nói xong chợt nghe thấy ở cửa vang lên một tiếng rắc, ba người lập tức cảnh giác nhắm súng ngay cửa. Lúc này từ trong cửa vươn ra một cánh tay thon dài, sau đó đột nhiên cửa đột ngột bị đá văng, chỉ thấy nam tử kia mặc chiếc áo sơ mi cotton mỏng, thân dưới mặc chiếc quần màu lam sẫm, chân đi đôi giày da đen, xông lên trước hai bước vươn tay túm lấy Lưu Hải đang ngồi xổm trên mặt đất lui về phía sau. Lúc này tên đầu chọc kia vui vẻ, không sợ mày kiêu ngạo, chỉ sợ mày giả làm con ba ba. Ba người vung tay lên lập tức nhắm chuẩn nổ súng, chỉ nghe pằng pằng pằng ba tiếng súng vang, tiếp theo là canh canh canh ba tiếng đạn va chạm. Trong lòng ba người biết không tốt, đạn không bắn trúng, bởi vì thanh âm bắn vào thân người tuyệt đối sẽ không phải tiếng vang thanh thúy như thế. Quả nhiên, nam tử kia vào lúc túm lấy Lưu Hải trên mặt đất, dương mắt nhanh chóng liếc bọn chúng một cái, mà tay. Góc truyện audio.com, trái lại duỗi bằng hơi dương trước người, trong chớp mắt một cánh cửa thép đã chắn phía trước, đạn va chạm với cánh cửa thép dày, đương nhiên sẽ phát ra tiếng keng keng. Mà ba người đàn ông kia bao gồm cả tên đầu chọc đều ngây dại. Lúc đó khi bọn chúng nổ súng, cửa đã mở ra, tên đó căn bản không có khả năng nhanh hơn được tốc độ của súng, đóng cửa lại chỉ trong 1/10 giây, thế nhưng nếu không phải cửa, vậy ban nãy là cái gì? Cánh cửa thép mới kia lại xuất hiện thế nào? Chẳng lẽ nam nhân này cũng là người dị năng? Thế nhưng dị năng đó là gì? Ma thuật sao? Chuyện cười đúng không? Bất quá không để cho bọn chúng suy nghĩ nhiều, một người trong nhóm đồng bạn lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai người còn lại kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy trên thân một người trong đó cháy rừng rực hỏa diễm, chốc lát đã bị thiêu ngay cả xương cũng không còn. Hiển nhiên, hai người chưa bao giờ thấy qua những chuyện quỷ dị liên tiếp như thế, một cánh cửa thép biết đỡ đạn, một con quái vật biết phun lửa, bọn chúng gặp phải quỷ rồi sao? Trong đó tên đầu chọc phản ứng nhanh nhất, ý thức được điều gì, lập tức xoay người lại nổ súng bắn tới bóng đen phía sau. Lại chỉ thấy bóng đen thoáng né giữa không trung, không hề dừng lại trực tiếp đánh về phía người đàn ông không phản ứng kịp còn lại. Chỉ thấy lại thêm một tiếng hét thảm, tay người đàn ông đó đã giơ súng lên, nhưng chưa kịp bắn đạn ra, đã bị móng vuốt của bóng đen xé thành máu thịt mơ hồ, phân nửa thân thể chỉ có cơ còn dính liền, co quắp ngã xuống đất tại chỗ, chỉ chốc lát sau đã đứt hơi bỏ mình. Đến lúc này, đầu chọc mới bắt đầu sợ hãi, nhất là sau khi nhìn thấy bóng đen kia là hắc báo, lại càng kinh hoàng đến mức súng cũng cầm không được, đó là thú tiến hóa. Thú tiến hóa là cực kỳ hy hữu, còn ít hơn so với người tiến hóa, gã chỉ biết có hai con ở thành B, không ngờ vận khí lại xuôi tới cực điểm, cướp chút đồ cũng sẽ gặp phải một con, hơn nữa còn là một con báo. Trời biết con mẹ nó trong một thành thị thế nào sẽ có một con báo tiến hóa, chẳng lẽ là do chó nuôi biến thành. Súc sinh đáng chết, thế mà ngay cả giống loài cũng có thể tiến hóa sao? Bất quá lúc này, một kẻ liều mạng liếm máu trên mũi đao như gã, là cực kỳ rõ ràng tình cảnh của mình, trông ánh mắt của con báo kia đã biết mình kề cận cái chết đã không còn xa. Mà hiển nhiên thực lực của đối phương sâu không thể lường, vừa có thể thủ lại có thể công, không sợ đạn lại có thú tiến hóa có thể giết chết hai đồng bọn của gã trong nháy mắt. Người đàn ông đầu chọc thấy chạy trời không khỏi nắng, trên trán đã tuôn đầy một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi gian nan suy nghĩ 2 giây, trên khuôn mặt cẩn thận lập tức treo lên nụ cười, thả nhẹ lời nói trong miệng. Người anh em, ban nãy tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mắt cho thấy người khác thấp nhìn trên phần chúng ta đều là nhân loại, đều từng là con cháu Viêm Hoàng quanh hai bờ sông Hoàng Hà, lưu lại cho tôi cơ hội sống, tôi nguyện ý để lại khẩu súng, xin mấy người anh em giơ cao đánh khẽ tha tôi một mạng. Nói xong rất dứt khoát cởi đai đeo súng, thả xuống đất, trong lòng lại thầm mắng, mẹ nó, ngày ngày bắt diều hâu thế mà một ngày kia lại bị diều hâu mổ mù mắt. Lúc này Trương Thư Hạc tuyệt không lập tức rời khỏi phạm vi tấm thép mà mở miệng ra lệnh. Đẩy khẩu súng lại đây. Đầu chọc thấy hắc báo ở một bên nhìn chằm chằm gã, rất sợ nó sẽ thoáng không hài lòng. Góc chuyện audio.com, phun lửa ra đốt mình thành tro, đành phải thu hồi chút tâm tư nhỏ của mình, khom lưng hất súng trên mặt đất qua. Súng rơi xuống cạnh tấm thép, Trương Thư Hạc dùng chân khều lên, cầm súng trong tay, sau đó thu hồi tấm thép, một tay cầm súng nhắm vào cái đầu chọc kia, sáng loáng loáng, hẳn là bia ngắm rất tốt. Lúc này Lưu Hải cũng có chút mờ mịt, đừng nói là nhóm tên đầu chọc bị kinh hách mờ mịt, cậu cũng bị kinh không còn ra hình. Cậu vẫn luôn biết Trương Thư Hạc là cao nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung đó, cứ như phim điện ảnh giả tưởng, khiến cậu nhất thời có chút không tiêu hóa được. Ngẩn người một hồi, sau đó liền bị giày da của Trương Thư Hạc đạp một cước tỉnh, lúc này mới nhặt lên dao phay trên mặt đất bò dậy. Trương Thư Hạc đánh giá tên đầu chọc một thân trang phục quân nhân xuất ngũ, điều này ở mặt thế rất thông thường, bởi vì quần áo quân nhân là đồ chịu mặc chịu rách nhất, rất nhiều người nguyện ý bỏ qua những bộ quần áo sợi tổng hợp đẹp đẽ tình nguyện mặc quân trang dã chiến cũ kỹ. Bất quá thế đạo này quân nhân chân chính có thể mặc quân trang, nhưng mặc quân trang chưa chắc đã là quân nhân, cũng khó trách Lưu Hải sẽ tín nhiệm có thừa đối với bọn chúng, điều này đại khái chính là một loại cảm giác an toàn khắc cốt ghi tâm mà nhiều năm qua quân nhân đã tạo dựng trong lòng dân chúng. Bọn ông tổng cộng tới mấy người? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đến phiên gã bị người dùng súng chỉ vào ót tên đầu chọc không dám có chút phản kháng. Ngoại trừ tôi với hai anh em vừa mới chết tổng cộng 7 người. Tới làm gì? Trương Thư Hạc một bên hỏi một bên phái Lưu Hải đến bên cửa sổ nhìn tình hình phía dưới. Thành B có người dùng thức ăn ủy thác chúng tôi tới cứu con của hắn, đây là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất ở thành B, hai nhóm trước đã thất bại, chúng tôi là nhóm thứ ba nhận muốn đến từ thời vận. Cậu cũng biết hiện tại là mặt thế, khắp nơi đều thiếu thốn thức ăn, người sống còn đói hơn so với tang thi, không có cách nào, lúc này mới muốn đánh chủ ý đến anh em các cậu, chúng tôi cũng là bị bất đắc dĩ, xin hai người anh em, còn có vị trong nhà nữa, có thể thông cảm nhiều hơn, tạm tha tôi lần này đi. Trương Thư Hạc lại coi như không nghe thấy, chỉ nhìn người phụ nữ với đứa trẻ ở góc tường hỏi. Chính là bọn họ, đầu chọc, phải, chính là bọn họ, người ủy thác là ai? Việc này, đối phương là phái người trung gian liên lạc chúng tôi cũng không biết thế nhưng thức ăn cho rất phong phú, hẳn không phải người thường cũng sẽ không có nhiều thức ăn như vậy. Lúc này sau khi Lưu Hải hiểu rõ được tình hình bên ngoài, lập tức trở lại bên cạnh Trương Thư Hạc nhỏ giọng nói chuyện. Trương Thư Hạc gật đầu, sau đó chỉ vào tên đầu chọc nói. Đến bên cửa sổ kêu hết đồng bọn của ông lên. Sau khi tên đầu chọc nghe xong, sắc mặt thoáng cứng, bắt đầu có chút khó coi. Trong 2 năm, gã đã trải qua không ít việc buôn bán giết người cướp của thế nào sẽ không biết kỳ thực những lời này là có ý muốn một lưới bắt hết, chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi. Thấy gã bất động, Trương Thư Hạc thả thấp giọng điệu nói. Bọn tôi không giống với mấy người, bọn tôi chỉ là người thường, chỉ muốn một chiếc xe có thể bình an rời khỏi nơi đây, nếu có thể đạt được mục đích đương nhiên cũng không muốn giết người. Thế nhưng đồng bọn của ông, gocchuyenaudio.com. Khẳng định sẽ không chủ động nhường xe, vì vậy cũng chỉ có thể giết hết bọn chúng cướp xe. Nếu ông có thể phối hợp trong 2 chiếc xe phía dưới tùy ý cho ông 1 chiếc cho ông mang theo 2 mẹ con này trở về. Ông yên tâm, bọn tôi tuyệt không thiếu thức ăn, sẽ không tranh nhiệm vụ này với ông. Đổi lại là người khác tên đầu chọc tuyệt không tin thế nhưng trước đó gã đã chính tai nghe thấy người kêu Lưu Hải kia nói, bắt đầu từ mặt thế mấy người bọn họ vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư cộng thêm bộ dáng ngốc nghếch đơn giản tin tưởng lời gã nói của Lưu Hải trước đó, vậy chiết khấu ra, lời của người này hẳn vẫn có 50% độ tin tưởng. Hơn nữa nếu người này có thể giết chết hết những người bên ngoài, vậy gã có thể tự mình đi lĩnh tiền thưởng rồi. Tuy rằng một mình có chút nguy hiểm thế nhưng hẳn là có thể chống đỡ được cho đến khu an toàn gần đây. Là chết hay là may mắn ngoài dự đoán, tên đầu chọc nghĩ đến mức mồ hôi đầy ót, sau cùng cảm thấy có thể mạo hiểm đánh cược một phen, kế đó cũng không cần Trương Thư Hạc dục liền tới chỗ cửa sổ mở cửa ra, sau đó nói với người dưới lầu. Này, lưu lại hai người trông xe, những người khác lên hết đi, nơi này có thức ăn. Mấy người phía dưới bên giết tang thi bên ngẩng đầu nhìn lên, có một tên lưng hùm vai gấu lớn tiếng trả lời. Lão Tam, có bao nhiêu thức ăn ba người bọn mày còn khiêng không nổi sao, còn bảo bọn tao lên. Phải đó, khẳng định bên trên nhiều tang thi, nó muốn gạt chúng ta đi lên giết tang thi dùm bọn nó. Hay à, mày dám đùa giỡn bọn tao, tên đầu chọc cũng không vội giải thích chỉ quay đầu lại quát. Mẹ nó kêu mày nhanh lên một chút lấy một thùng đồ cũng chậm. Nói xong nháy mắt mấy cái với Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc nhìn gã, xoay người lấy ra một hộp xúc xích nướng trong đống thức ăn ở cửa nhà mình, ném về phía tên đầu chọc. Tên đầu chọc nuốt nước miếng, đón lấy, sau đó nói với phía dưới. Đám cháu rùa bọn mày, thế mà dám nói bố mày lừa bọn mày, nhanh mở mắt chó của bọn mày ra nhìn cho rõ đi. Nói xong xé bọc đóng gói giải xuống. Nhất thời mấy chục cây xúc xích trong hộp rơi xuống hết nện đầy đầu mấy người, có người đón lấy một cây, thấy hình như xúc xích không biến chất còn rất tươi, cũng không nhìn hạn sử dụng, xé bọc đóng gói cứ thế ăn. Này này, thật đúng là xúc xích nướng, mùi vị cực tuyệt, bọn mày nếm thử, bố mày đã hơn nửa năm rồi không được ăn. Bạn đang, tiếp theo tên đầu chọc lại đón lấy một hộp bánh bích quy Trương Thư Hạc ném tới, ném xuống, nhìn người phía dưới một bên luống cuống tay chân giết tang thi, một bên cướp xúc xích với bánh bích quy. Một hồi sau, sự nghi ngờ của mấy người liền mất, có người vội không thể nhịn được mở miệng. Lão Tam, bên trên có bao nhiêu thức ăn? Tao với nhị ca mày đi lên có đủ không? Thôi đi, tao với lão dư đi lên còn đáng tin hơn. Tên đầu chọc lập tức cắt ngang bọn chúng, lớn tiếng nói. Con mẹ nó, hai người lên làm được cái quái gì, cả một phòng thức ăn ít nhất phải chuyển 5 giờ, để lại hai tên trông xe là được rồi, còn lại lên hết đi. Mấy người nhất thời không nghi ngờ gã, hơn nữa có thức ăn dụ dỗ, sau khi lái xe tới cửa chặn đường ra, liền tranh nhau vào chung cư, xông lên lầu. Tên đầu chọc thấy bọn chúng đã lên lầu, liền quay đầu lại, lấy lòng nói. Người anh em, mấy người bọn họ đã lên rồi, phía dưới cũng chỉ còn lại hai đứa trông xe. Trương Thư Hạc ừ một tiếng, kêu lưu. Góc chuyện audio.com, Hải tạm thời trông coi tên đầu chọc y không nói một tiếng tự mình mang hắc báo trực tiếp xuống lầu. Năm người tuy rằng không ít nhưng giải quyết cũng không khó. Khi đi ngang qua bên cạnh đôi mẹ con kia, người mẹ vội vàng ôm đứa con né tránh, dường như rất sợ súng trong tay Trương Thư Hạc sẽ làm bị thương đến đứa trẻ. Trương Thư Hạc chỉ liếc nhìn hai người một cái, bước chân tuyệt không dừng lại. Tên đầu chọc thấy Trương Thư Hạc đi xuống, ánh mắt đánh giá tình hình hiện tại. Lúc này trong hành lang chỉ còn lại hai mẹ con kia, với một mình Lưu Hải, then chốt là trong tay Lưu Hải không có súng, chỉ có một con dao phay gác trên cổ gã. Tâm tư tên đầu chọc nhất thời lại bắt đầu dục dịch, gã đột nhiên cảm thấy mình đơn giản tin tưởng thằng nhóc kia không phải ý kiến hay. Chỉ nhìn ánh mắt người kia thì biết y là nhân vật tàn nhẫn không lưu tình, mình đặt mạng trên người y tuyệt đối sẽ là một sai lầm lớn, sẽ khiến gã hối hận cả đời. Kế đó không khỏi bắt đầu hối hận, mình lăn lộn nhiều năm như vậy thế nào sẽ biết rõ đối phương là một con sói, còn muốn tiếp cận cô kết nhóm. May hiện tại tỉnh táo nhanh, chẳng bằng thừa dịp cơ hội tốt hiện tại, giết thằng nhóc ngu phía sau, sau đó leo xuống từ cửa sổ chạy thoát thân. Khi ở bộ đội gã có từng học qua chiêu cầm nã thủ, mấy năm nay cũng không bỏ bê, dưới tình huống không có súng, gã có tự tin, có thể tay không giết chết thằng nhóc phía sau. Kế đó, gã bắt đầu tính toán nói chuyện phiếm với Lưu Hải. Lúc này tâm tư Lưu Hải đặt ở dưới lầu, trong tay nhóm 5 người bọn đầu chọc đều có súng, không biết cao nhân có thể ứng phó được không, đương nhiên không rảnh đáp lời sự dò la của tên đầu chọc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dưới lầu đã truyền ra mấy tiếng súng vang, tên đầu chọc rốt cục có chút kiềm chế không được nữa, thế nhưng Lưu Hải vẫn không để ý lời gã, dao cũng vẫn luôn đặt trên cổ gã, nếu không phải lưỡi dao có chút cùn, đã sớm cắt ra máu rồi. Bất quá sau khi súng vang, Lưu Hải dường như nóng lòng đi đến vị trí đầu cầu thang nhìn xuống phía dưới. Dù sao không có kinh nghiệm đối địch, vừa di động đã cho tên đầu chọc cơ hội có thể thừa dịp. Tên đầu chọc lập tức ngửa ra sau giật cùi trỏ công kích, cánh tay Lưu Hải nhất thời tê dần, dao suýt chút nữa tuột tay. Bất quá tên đầu chọc trăm triệu lần không ngờ tới chính là, Lưu Hải không phải một người bình thường, trước đó bởi vì dưới sự uy hiếp của súng, cậu tuyệt không lộ ra lực lượng chân chính của mình với người ngoài. Hiện tại đầu chọc dùng ra chiêu này, chiêu thức đập núi kinh hồ mà bản thân luôn cho rằng vô địch, vốn tưởng rằng Lưu Hải sẽ rời tay khỏi dao, kết quả nghìn tính vạn tính lại không tính được Lưu Hải là một người dị năng lực lượng. Lực lượng của tên đầu chọc trong đám người thường tuy rằng không tệ thế nhưng so sánh với khí lực giết gần 10 vạn con tang thi gần 2 năm nay của Lưu Hải, chênh lệch không chỉ là một bậc hai cấp. Tuy rằng gã thoáng cái không đắc thủ, cũng biết mọi chuyện đã hỏng, nhưng không ngờ lần này thế mà lại lấy mạng của gã. Bởi vì Lưu Hải nhất thời phân tâm, mà gã lại đột nhiên phản kích, Lưu Hải nhất thời không nắm chắc được lực đạo. Bởi vì Lưu Hải cho tới nay đều giết tang thi, cũng có thể nói dao của cậu dùng đều là sát chiêu, đưa người ta vào chỗ chết không chút lưu tình, nếu không sẽ trở thành cơm trong miệng tang thi, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn không. Góc chuyện audio.com, nắm chắc lực lượng, tay vô ý thức xoay ra sau, đợi khi phản ứng lại, đầu của tên đầu chọc đã rớt trên mặt đất, máu phun cả người Lưu Hải, phun khiến cho cậu mờ mịt. Mà nữ nhân đối diện thấy Lưu Hải giết người, cả khuôn mặt đều là máu, kinh hoàng hét lên một tiếng, không biết lấy sức lực từ đâu ôm đứa con, thoáng cái đã xông xuống lầu. Khi Lưu Hải phản ứng lại, muốn đuổi theo, nhưng nhớ đến phía sau còn cánh cửa nửa mở, lại dừng bước chân, bắt đầu khó xử. Cậu đã phạm sai lầm, vì vậy hiện tại không dám tự ý rời khỏi nữa, khi trông thấy đầu người với một bãi máu trên mặt đất, lần nữa ý thức được mình đã giết người, tim lại đập nhanh một trận. Kỹ thuật bắn của Trương Thư Hạc vì giết tang thi nên đã chuyên biệt luyện qua 2 năm trong mặt thế, hơn nữa khi di chuyển trong tay tùy thời đều có tấm thép đỡ đạn, và hắc báo với tốc độ dũng mãnh phi thường, hơn 10 phút đã xử lý xong 5 người kia. Sau khi giết chết 5 tên lính đánh thuê, Trương Thư Hạc tiện tay dắt súng ở thắt lưng, dùng áo sơ mi che lại, lúc này mới nhìn vết đạn sức chảy ra trên cánh tay trái, hiện tại đã rơi xuống vài giọt máu màu đỏ trên mặt đất. Sau khi hắc báo lục soát một vòng thấy không còn ai, liền quay trở về, da lông toàn thân nó bóng loáng, thấy Trương Thư Hạc đổ máu, thân báo cường tráng hữu lực nóng nảy đi trái đi phải bên cạnh y, mắt tím nhìn chằm chằm tay đổ máu của y. Đối với Trương Thư Hạc sống lại từ mặt thế mà nói, đây bất quá chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng không đáng để trong lòng, kế đó lấy ra miếng vải bông từ không gian lau lau vết máu xong rồi thôi, còn đưa tay vỗ vỗ đầu hắc báo, kết quả hắc báo lại hung ác nhe răng. Bởi vì thú tinh trong cơ thể nó là dùng máu Trương Thư Hạc luyện hóa, vì vậy máu của y vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn lao đối với hắc báo, tuy rằng mấy lần nó muốn nếm thử hương vị máu của y, nhưng vẫn luôn áp chế không thực hiện suy nghĩ đó một cách khó hiểu. Bất quá, nó cũng đã cố chấp cho rằng, dù sao người này luôn chuyển động ở trước mặt nó, chỉ cần mỗi ngày canh chừng thì sớm muộn những giọt máu mê người kia sẽ đều là của nó, nếu đã là đồ của nó, vậy ai dám đụng, nó nhất định sẽ không chút do dự xông lên xé bọn chúng thành mảnh vụn. Hiện tại chỉ số thông minh của hắc báo đã có thể bằng được người trưởng thành, thế nhưng tính tình lại càng thêm vui giận khó dò, khó có thể suy đoán, có lúc bạo liệt lên hung thần ác sát thì ngay cả Trương Thư Hạc cũng không thể gọi nó về. Quả nhiên, liền thấy nó xoay người hóa thành một đường ánh kim, xông về phía cửa. Trương Thư Hạc không ngăn cản, bởi vì nghĩ đến trong xe ngoài cửa còn có 2 người, liền mặc nó đi, cho dù nó không đi y cũng phải tự tay đi xử lý. Kế đó xoay người chuẩn bị quay về lầu 3, kết quả ở lối đi nhỏ từ lầu 1 thông lên lầu 2, bất ngờ phát hiện người phụ nữ vốn ở lầu 3 đang nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân không biết đè vật gì, sau lưng có một lỗ máu bị đạn bắn ra. Người phụ nữ này thế nào lại ở đây? Khi đi đến bên người cô ta, Trương Thư Hạc nhíu mày dò xét hơi thở của cô, đã tử vong, hiển nhiên là vừa mới bị đạn lan đến. Thấy dưới thân cô ta che chở kín kẽ thứ gì đó, y có dự cảm không tốt, kế đó túm lấy bờ vai cô ta lật lên, quả nhiên là đứa trẻ kia, lúc này mắt nhắm chặt. Y lấy ngón tay dò xét, đứa trẻ cũng đã ngừng hô hấp. Đạn mà lính đánh thuê dùng đều đã được cải tạo uy. Góc chuyện audio.com, lực lớn hơn nhiều so với trước đây, một viên đạn xuyên qua thân thể 2 người. Vốn muốn dùng 2 người này đi đổi chút thức ăn, kết quả lại thành ra như thế, Trương Thư Hạc có chút thất vọng. Kế đó thu hồi đường nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, vẻ mặt cũng bắt đầu có chút cảnh giác. Khi không biết bên trên đã xảy ra chuyện gì, tay phải y lấy súng ra từ bên hông, dựa vào tường từng bước một chậm rãi đi lên lầu 3, thẳng đến khi đi lên xong mới phát hiện đã không còn thấy tên đầu chọc nữa, chỉ có Lưu Hải với Ngụy lão đầu đứng ở cửa. Thần kinh Lưu Hải vốn đang không ổn, vừa thấy Trương Thư Hạc đi lên liền lập tức chỉ đầu người trên mặt đất ủy khuất nói. Trương ca, người này thực sự không phải do em cố ý giết. Ngụy lão đầu ở bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu ừ làm chứng đúng vậy. Trương Thư Hạc quét nhìn đầu trên mặt đất, vết thương trên cổ, vết dao bằng phẳng gọn gàng, y gật đầu ừ, xác thực cậu ta không phải giết người, cậu ta là xem người ta như tang thi mà giết. Lưu Hải thấy Trương Thư Hạc không có ý trách cứ, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy lão đầu thấy trên tay áo y dường như có vết máu, không khỏi quan tâm hỏi. Thư Hạc tay cháu làm sao vậy? Bị thương rồi, Trương Thư Hạc cúi đầu quét nhìn rồi trả lời. Không có, bắn phải máu người khác. Kế đó nhìn Lưu Hải thấy dường như tâm tình cậu ta không tốt, mất hồn lạc phách. Sau khi suy nghĩ, liền nói, đám người dưới lầu tôi không để lại người sống, một hồi cậu cùng tôi xuống xem hai chiếc xe kia tìm xem bên trong có súng ống hay không. Nơi đây đã không còn an toàn, chờ thêm một đoạn thời gian làm chút chuẩn bị chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi đây. Lưu Hải vốn có chút suy sụp, những người đó mang đến cho cậu hy vọng, kết quả hiện tại lại thành tuyệt vọng, đợi sau khi nghe thấy lời Trương Thư Hạc nói, bộ dáng không dám tin tưởng, kế đó phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trương ca, anh nói chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Quá tốt rồi, kế đó quay đầu lại kích động nhìn về phía Ngụy lão đầu. Ngụy lão đầu cũng an ủi vỗ vỗ bờ vai cậu ta. Trương Thư Hạc yên lặng đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hy vọng hắc báo đừng trực tiếp đốt xe thành tro. Sở dĩ đề nghị rời đi sớm trước thời gian, một là bởi vì tòa chung cư này lão hóa nhanh hơn so với tưởng tượng của y, hai là y không biết sẽ còn có đợt lính đánh thuê thứ hai đến đây hay không. Vì vậy, bắt đầu từ giờ khắc này, nơi đây đã không còn là thế ngoại đào nguyên an toàn nhất của bọn họ nữa. Cách chương.